Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, thần tổ, nếu không có vấn đề, vậy là được, Lâm Hiên cười cười, không có để ý bản thân phẩm cấp là cái gì, chỉ để ý mình liệu có thể tiến hành cái này huyết mạch giác tỉnh, nếu ngay cả cơ hội cũng không cho, vậy hắn còn cạnh tranh cái gì, hắn lời nói này để cho bên cạnh đối thủ cạnh tranh. Nhất thời cảm giác có chút xem thường. Thấy được Lâm Hiên ra mặt thật sự là quá dày. Nếu đổi lại bọn họ nói, sớm cũng sẽ không tham gia cái này cạnh tranh. Huyết mạch nồng độ thật sự là quá thấp. Coi như là giác tỉnh cũng là rác rưởi, mà không phải ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lăng trưởng lão, như vậy cũng không có vấn đề gì. Miêu trưởng lão nhướng mày. Mặc dù không là đúng ngoại lai tộc nhân có chút thành kiến, chỉ là cái này huyết mạch nồng độ thật sự là quá thấp. Nhất định chính là thấp đáng sợ. Như vậy cũng có thể làm cho Lâm Hiên tham gia cái này cạnh tranh. Hiển nhiên có một số không quá phục chúng. Tại trong tộc nghĩ muốn tiến hành cái này cạnh tranh, ít nhất đều phải có ngũ đẳng lấy đạt tiêu chuẩn. Một khi thấp hơn tài nghệ này thì muốn xuất cục. Ngay cả đạt tiêu chuẩn đều không đạt tiêu chuẩn, làm sao còn tiến nhập dược trì. Nếu tổ tiên rất nhiều máu nói, cái này nhưng thật ra không sao cả. Hôm nay tổ tiên chi huyết thì rất ít ỏi. Còn quyết định như vậy nói, hiển nhiên là không hợp lý. Đây là đấu thiên tiến cử qua đây. Lăng trưởng lão cứ như vậy trở về một câu. Đấu thiên tiến cử qua đây. Miêu trưởng lão một trận nghẹn lời. Kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Không biết đấu thiên thần tôn nhìn chúng Lâm Hiên một ngày kia. Dĩ nhiên tiến cử hắn qua đây. Mới vừa rồi còn đối với Lâm Hiên tỏ vẻ khinh thường. Nghe nói như thế lúc, sắc mặt cũng đột biến. Đấu thiên thần tôn đại danh ai chưa từng nghe qua. Không nghĩ tới trước mắt cái này huyết mạch lực lượng như vậy mỏng manh. Cũng là đấu thiên thần tôn tiến cử qua đây. Cái này để cho trong mắt bọn họ tràn ngập phức tạp. Càng nhiều vẫn còn có chút không vừa lòng. Đấu thiên thần tôn là rất mạnh. Uy vọng ở chỗ này chờ với đại trưởng lão. Thế nhưng tiến cử qua đây huyết mạch nồng độ yếu như vậy. Thật sự là để cho bọn họ rất là không giải thích được. Đấu thiên thần tôn đương nhiên sẽ không loạn người đề cử. Lâm Hiên còn bắt tinh hà thần cung đệ nhất đại tân sinh thiên tài chi danh. Có kinh người năng lực. Đừng nói là nhị đẳng phẩm cấp huyết mạch. Coi như là nhất đẳng phẩm cấp cũng cho hắn vào trong dược trì. Là, dựa theo kế hoạch tiến hành đi. Chỉ là tiến nhập cạnh tranh hàng ngũ. Nếu là không có thể giết ra khỏi trùng vây nói, vô luận là ai tiến cử qua đây đều không hữu dụng. Lăng trưởng lão nói xong liếc mắt nhìn bên kia thế hệ trẻ. Hắn nói như vậy chính là vì phục chúng. Miêu trưởng lão gật đầu một cái. Quyết định như vậy là không thể tốt hơn. Chỉ sợ mạnh mẽ để cho Lâm Hiên tiến nhập dược trì. Cái này thật đúng là khó kẻ dưới phục tùng. Tại cũng thi kiểm tra xong sau khi, lăng trưởng lão thì cấp Lâm Hiên an bài cái nơi ở. Căn dặn hắn không nên tùy ý đi loạn động. Đằng vài ngày thì muốn tiến hành khảo hạch. Lâm Hiên không có dị nghị. Chính là ở trong phòng ngồi xuống tu luyện. Không bước chân ra khỏi nhà. Vài ngày sau, khảo hạch đúng hạn tới. Khảo hạch này mỗi qua một đoạn thời gian sẽ tiến hành một lần. Thời gian cũng không lâu. Cơ bản phía trên 10 năm làm một luân gian, cũng không tính là thật lâu. Nhất là đối với có thể tiến hành khảo hạch, liền cần đạt đến thiên thần cấp bậc đến xem. 10 năm này thật không coi vào đâu. Đến thời gian sau khi, lăng trưởng lão qua đây mang theo Lâm Hiên đi tới tổ tiên thần điện. Khảo hạch địa phương vẫn là tại đây, hơn nữa còn là chỗ sâu hơn bên trong. Khi Lâm Hiên đi theo cùng nhau lúc đi, phát hiện không ít tộc nhân đều đi theo cùng nhau đi vào. Xem ra khảo hạch này là toàn bộ tộc nhân đều đến quan sát. Đủ để chứng minh khảo hạch này tầm quan trọng. Đi qua hai cái cung điện. Tại tận cùng chính là một đại sảnh. Chung quanh lần lượt có người đi tới. Cung kính đứng ở một bên. Hàm chứa những trưởng lão kia. Cũng cực kỳ cung kính đứng ở một bên. Hình như cùng đợi ai đến. Lâm Hiên đi theo những thứ kia đối thủ cạnh tranh, cùng nhau đứng trong đại sảnh ương, chờ tối khảo hạch cuối cùng. Hắn tùy ý mắt nhìn, Tham gia khảo hạch người số không nhiều, chỉ có 18 người đông đúc. Đây là hàm chứa hắn ở bên trong. Số lượng này thật đúng là không nhiều. Nhưng bản tới nơi này nhân số cũng không nhiều. Sở dĩ tham gia người bị khảo hạch không nhiều lắm rất bình thường. Không tới một hồi, một lão già từ phía sau đài đi tới. Đi có một số lay động, đi cũng không vững vàng. Lão giả này đã là nửa bước vào quan tài. Nhanh đến sinh mệnh cực hạn. Nhưng hắn trong ánh mắt vẫn là tràn ngập tinh quang. Thoạt nhìn cũng không có thân thể như vậy yếu đuối. Hắn chính là hiện nay thần tộc tộc trưởng. Một dạng đều không kêu lên tên. Trực tiếp gọi là thần tổ. Thống lĩnh bọn họ thần tộc thần tổ. Thần tổ chống gậy đi lên thần thai. Ánh mắt nhìn quét mọi người một cái. Sau đó chậm rãi ngồi xuống đến. Ngồi ở đây dùng ngọc thạch điêu khắc mà thành ghế trên. Hai tay nắm quải trượng dùng tràn ngập uy nghiêm ánh mắt. Nhìn của bọn hắn, thần tổ, tất cả mọi người đều cúi đầu. Biểu thị bản thân cao nhất sùng kính. Bao quát Lâm Hiên cũng làm như thế. Đối với thần tộc cao nhất người nắm quyền. Gánh vác cái này thần tộc phục hưng trọng trách hắn. Tự nhiên có thể cao nhất kính ý đối đãi. Coi như là lần đầu tiên nhìn Lâm Hiên nội tâm đều là tràn ngập kính ý. Thần tổ nhẹ nhàng gõ bên dưới. Nhìn của bọn hắn nói ra. Vị nào là gần đây vừa trở về tộc nhân Lâm Hiên? Đi tới cho ta xem nhìn. Phạch một cái. Tất cả mọi người ánh mắt cũng ngược lại nhìn về phía Lâm Hiên. Không hề nghi ngờ cái này khuôn mặt xa lạ. Coi như không được giới thiệu đều biết hắn chính là Lâm Hiên. Thần tổ tự nhiên không phải mắt mờ. Cái này thần tổ thoạt nhìn sắp bước vào quan tài. Nhưng tu vi vẫn là cực kỳ khủng bố tồn tại. Nếu không phải là năm nào mãi. Chấn thủ cái này thiên đạo xiếng xích thì có hắn một phần. Hắn chỉ là muốn để cho Lâm Hiên đứng ra. Có mấy lời nghĩ đối với Lâm Hiên nói. Lâm Hiên từ trong đội ngũ đi tới. Đứng trong đại sảnh ở giữa. Chắp tay cung kính nói. Thần tổ. Vãn bối đúng là Lâm Hiên. Thần tổ nhìn từ trên xuống dưới hắn. Những người khác đồng dạng nhìn Lâm Hiên. Nghĩ từ trên người hắn nhìn ra cái gì. Tốt lắm. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Không hổ là thiên nhi tiến cử qua đây. Người trực tiếp miễn đi khảo hạch. Đợi lát nữa liền tiến vào dược trì đi. Thần tổ nụ cười hiền lành. Tựa hồ đối với Lâm Hiên rất hài lòng. Lời này làm cho tất cả mọi người nội tâm cả kinh. Trực tiếp chính là miễn đi khảo hạch, để cho Lâm Hiên tiến nhập dược trì. Cũng bởi vì đấu thiên thần tôn tiến cử. Lập tức tất cả mọi người nổ tung, ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Trong đó lập tức có trưởng lão đứng ra khuyên can. Thần tổ, tuy là hắn là đấu thiên thần tôn tiến cử qua đây. Nhưng trước đó kiểm tra huyết mạch mới chỉ có nhị phẩm đẳng cấp. Điều này thật sự là quá thấp. Huyết mạch giác tỉnh sau khi... Hiệu quả sẽ tương đối kém. Nồng độ cũng không cách nào đề thăng nhiều ít. Tin tức này đã là làm cho cả thần tộc đều biết. Ngoại lai giác tỉnh tộc nhân chỉ có nhị phẩm cũng không lạ thường. Có thể cho hắn cơ hội tham gia cạnh tranh khảo hạch cũng không tệ. Hiện tại thần tổ trực tiếp phán định Lâm Hiên miễn đi khảo hạch. Thật sự là làm người ta khiếp sợ. Tuy là ngoài miệng không nói. Bọn họ hoài nghi cái này thần tổ có phải là thật hay không lão. Một sự tình cũng không dễ phán đoán. Thần tổ híp mắt nhìn hắn. Trong tay nắm chặt quải trượng. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng động. Thậm chí từ từ trở nên áp lực tăng gấp bội. Đây hết thảy cũng đến từ thần tổ uy áp. Lời mới vừa nói vị trưởng lão kia. Mồ hôi lạnh nhất thời thì nhô ra. Hắn cảm giác mình có phải hay không làm sai. Có phải hay không thấy được ta mắt mờ. Thần tổ sau đó khí thế vừa thu lại. Mọi người lập tức cảm giác được trên thân nhẹ một chút. Ta coi như là mắt mờ. Thiên nhi cũng sẽ không mắt mờ. Trong tay hắn quải trượng chấn động. Giống như đập đang lúc mọi người trong lòng. Thân thể kịch liệt thoáng qua động một cái. Kém chút bị lui. Convert by. King Killer. Hết chương.